Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai đứa khoanh tay cúi đầu trước người mẹ xa lạ, nhưng cũng không đủ làm cho mặt cô ta tươi lại. Buổi tối, hai vợ chồng ngồi bàn chuyện hai đứa nhỏ. Mai anh đi xin cho chúng nó vào trường, chiều về tìm baby sister gửi. Người vợ khẽ thở dài gạt đi. Thôi, thư thả, quanh đây không có baby sister, chúng nó mới tới, để ở nhà ít lâu đã rồi hẵng hay. Lớn rồi, chúng cũng biết tự lo mọi chuyện. Căn nhà ba phòng ngủ trước đây vắng vẻ, nay rộn lên tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ. Vợ chồng bỏ ra đi từ rất sớm trước khi chúng nó thức dậy. Theo lời bố dặn, con Hiền và thằng em tự lo bữa ăn với các thực phẩm đã mua sẵn để trong tủ lạnh. Mày ăn hột gà không? Nhiều quá. Mỗi đứa ăn một chiếc trứng gà với bánh sandwich. Thằng Vũ muốn ăn thêm nhưng con Hiền gạt đi. Không được, 50 đồng một chiếc hột gà đấy mày. Thằng nhỏ tiêu nghỉu. Trong tủ lạnh đầy thịt, nhất là thịt gà. Hồi còn ở nhà chỉ có ngày dỗ chạp hay là Tết nhất chúng mới được ăn thịt gà, còn thì là rau muống với cơm độn khoai. Mày có biết đây là đâu không? Thằng Vũ hỏi con Hiền. Con chị ngẩn ra một chập rồi nói bừa. Tao cũng không biết. Hồi ở trong trại cứ thấy nói đi Mỹ. Mỹ Tho chứ gì. Thằng Vũ nhớ ra điều gì cướp lời. Còn đi Tây là Tây Ninh chứ gì. Con Hiền cười. Có người phải đi phi thì chắc là phi trường Tân Sơn Nhất. Mày nhỉ? Chúng nó ở trong trại không lâu nên cũng không biết được gì hơn. Con Hiền nằm xoài trên thảm phòng family room. Mặc kệ, đâu cũng được, nhưng sao ở đây coi mòi sướng hơn ở Sài Gòn nhiều. Nhưng bỗng nó nhổm dậy la lên. Không, chắc đây là nơi nào thực xa nhà mình. Lúc vượt biển họ nhốt mình dưới hầm tàu mấy ngày, chắc là trại tị nạn cũng xa nhà lắm, rồi máy bay bay mấy ngày nữa. Đây chắc là Mỹ. Mỹ là gì? Mỹ là Mỹ đó. Tết mình có về Đà Lạt được không? Chắc là không. Mẹ mong lắm, tao nhớ mẹ quá. Hai đứa lại ăn, cứ bánh mì với trứng gà mà đớp. Chúng thấy mấy trái nho ủng trong tủ lạnh mừng như bắt được vàng, ăn ngấu nghiến. Mấy ngày sau, hai đứa bị bà vợ của bố gọi ra chỉnh cho một trận nên thân. Tụi bay hư quá, ăn uống rể rãi, phá phách nhà cửa, dừng niệm lôi thôi. Hai đứa rơm rớm nước mắt. Ngày hôm sau, chị em tiêu nghỉu nằm khan. Mỗi đứa được phát cho một thỏi kẹo cao su, hai chị em chia nhau nhai trọn ngày. Thằng Vũ chống tay dưới cằm than. Buồn bỏ bà. Tao cũng vậy, nhớ bà nhớ mẹ quá. Thằng Vũ ngồi dậy. Hiền, mà kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa đi. Kể hàng chục lần rồi. Thằng Vũ cau mày. Tao thấy bố giống ông Phạm Công, bà ấy giống mụ dì ghẻ, còn tao giống thằng Tiên Lực, mày giống con Nghi Xuân. Con Hiền phản đối. Mày nói bậy, mẹ đã chết đâu mà có gì ghẻ. Ừa. Thằng Vũ lại nằm ình ra sàn nhà lim dim ngủ, bỗng nó gãi đầu như điên. Con Hiền đến bên nó bảo. Mày đưa đầu tao xem có trí không? Mấy hôm trước ở trong trại tao chải đầu cho mày thấy trí dụng như sung. Thằng Vũ lùi ra xa gạt đi. Tao tắm xong bông rồi mà. Con Hiền vẫn lết tới vạch tóc thằng em. Chưa chắc hết, ở giờ bà lại chửi cho. Thằng Vũ nghe con chị dọa đành nằm im. Con Hiền lôi đầu thằng em tới gần cửa patio vạch tóc tìm trí. Nó bắt được liên tiếp mấy con trách em. Mày ở giờ quá, phải xiêng tắm không chết đòn đấy. Thằng Vũ cười trừ. Mày bắt chắc cũng còn sót, mẹ mở đây thì không còn một mống. Con Hiền buồn rầu hỏi. Mẹ còn nhớ đoạn con Nghi Xuân và thằng Tiến Lực bị dì ghẻ đánh, đằng đêm chúng chạy ra tha ma, mẹ chúng hiện lên bắt trí cho chúng nó không? Ừa, mẹ chúng nó bắt trí tới sáng, mãi tới lúc gà gáy rồi mới biến đi, đúng không? Ừ, mày nhớ khá lắm, tụi nó còn sướng hơn mình, mày nhỉ? Mình mà bị bà đánh đòn là cứ chịu chết thôi. Mẹ ở Đà Lạt làm sao tới đây cứu mình? Thằng Vũ bỗng vùng dậy nói. Nếu mẹ mình cũng chết rồi thì mẹ có thể đến đây với mình được, phải không mày? Con Hiền dùng mình la em. Mày nói bậy, làm sao mẹ chết được? Tết đến vườn nhà mình nở đầy hoa đào, hoa mận, hoa mơ là mẹ đón mình về. Hôm chủ nhật, trời bỗng ấm áp, bố dẫn hai đứa đi bộ tới thăm một người bạn cách nhà không xa. Hai đứa lần đầu tiên được ra ngoài. Con đường nhựa chạy dài, thẳng tắp lên dãy núi trước mặt. Căn nhà đến chơi ở cuối dãy, mái ngói đỏ chót, lưng quay ra một vườn mơ, trăng xóa những hoa. Con Hiền khẽ nói với thằng Vũ. Giống vườn nhà mình nhỉ? Ừ, hôm nào mình xin ra đây chơi đi. Chắc khoái lắm, đâu có xa, đi bộ một chút xíu thôi. Bố chúng nhìn hai đứa nói. Ừ, giống nhà mình. Để hôm nào ấm áp, bố dẫn tụi bay ra đó chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net